Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 790, 790, nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Văn Tĩnh không cam lòng. Lăng Minh Hải nhìn vợ chằm chằm. Tôi biết bà không cam lòng. Tôi cũng không cam tâm. Tuy nhiên, việc tôi không có cơ hội nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thị đã từ từ lan rộng ra ngoài. Và tình hình của chúng ta sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Mà tôi ở tập đoàn Lăng Thị ngày càng không có vị trí. Lăng Mặc cũng không phải là em trai của ông ta. Lăng Mặc có thể vì người thừa kế của mình. Không chừng trước khi chết anh ấy có thể nhổ cỏ tận gốc. Đến lúc đó ông ta hoàn toàn là vô dụng. Lê Văn Tĩnh cũng nhận ra điều này. Thực sự không ngờ rằng nước cờ vốn hoàn hảo của Nhị Phong bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy. Lê Văn Tĩnh vốn dĩ không cam chịu. Bà ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt chợt lóe, chưa biết ai thắng ai đâu. Tại sao tập đoàn Lăng Thị không thể thuộc về chúng ta? Chấm, Lăng Minh Hải cảm thấy có chút bối rối. Ý của bà là sao? Vẻ mặt của Lê Văn Tĩnh dần khôi phục. Lăng Mặc, có rất nhiều đối thủ. Hơn nửa năm trước, còn có người muốn dồn nó vào chỗ chết. Bây giờ, tôi tin rằng vẫn có người muốn giết nó. Lăng Minh Hải bỗng nhiên bừng tỉnh. Chỉ cần là người sáng suốt sẽ biết rằng tai nạn của Lăng Mặc hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà, Lăng Minh Hải lại cau mày. Tuy rằng nó có rất nhiều đối thủ, nhưng chúng ta không biết chính xác là ai đang âm mưu với Lăng Mặc. Đặc biệt là nửa năm trước. Ai là người đã xuống tay? Lê Văn Tĩnh cũng không biết ai là người đứng sau. Tuy nhiên, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt bà ta. Chúng ta nhất định phải phát đi tín hiệu cầu ngoại viện. Không chừng, người đứng sau mọi chuyện tính kế Lăng Mặc và chú em sẽ xuất hiện. Nếu có người đó làm đồng minh, so với làm đồng minh cùng Nhị gia thì còn có lợi hơn. Chúng ta còn có cơ hội giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Lăng Thị. Chấm, tai nạn nửa năm trước của Lăng Mặc là có người gây ra. Còn bố của Lăng Mặc năm đó bị một vụ tấn công. Khủng bố, Lê Văn Tĩnh cũng khẳng định rằng đó là có người nhúng tay vào. Căn bản không phải là vô tội dính vào một thế lực nào đó. Cái gọi là cuộc điều tra sự thật sau đó chẳng qua là một sự che đậy. Lăng Minh Hải nhìn vợ thật sâu. Ông ta vốn nghĩ rằng vợ mình là một bà nội trợ hiền lành. Mặc dù có một cái nhìn độc đáo, nhưng hôm nay ông đột nhiên phát hiện ra rằng vợ mình thật tham vọng. Tham vọng không thua gì ông ta. Chấm, nếu không, sau khi chấm dứt với Nhị gia, tại sao bà ấy lại đột nhiên suy nghĩ sâu xa như vậy? Lăng Minh Hải im lặng một lúc lâu. Sau đó, ông ta chỉ ra một số vấn đề trong suy nghĩ của mình. Nếu người đó có thể tính kế được với Lăng Mặc và chú ba, có nghĩa là bên kia rất có năng lực. Làm sao có thể hợp tác với chúng ta? Chấm, bọn họ ở Lăng gia bây giờ thực sự gần như là thứ rác rưởi vô dụng. Người khác không chừng rất coi thường bọn họ. Cách chương.